Chương 4390 tối cường thăng cấp hệ thống. Phía sau màn hắc thủ. Người đăng, Quách Tĩnh mà lúc này, ai cũng không biết, tại Phượng Hoàng thần cốc bên ngoài Huyền Thiên thân ảnh đi mà quay lại mà trước mặt hắn, một màn quang ảnh chính tại lấp lóe không yên, chính là Long Phi chiến đấu hình tượng. Đáng chết, nghĩ không ra tên chó chết này hiện tại mạnh như vậy. Ngay cả một đầu bên trên một văn minh Phượng Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn. Huyền Thiên lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy phẫn hận, lúc đầu, hắn coi là hôm nay Long Phi hẳn phải chết, liền xem như Phượng Hoàng lão tổ cũng có thể tùy tiện đem Long Phi cho chém. Giết thế nhưng là, không chỉ có Phượng Hoàng lão tổ bị Long Phi ngược sát. Hiện tại, liền ngay cả Nguyên Phượng cũng tại Long Phi trong tay ở ra rắm, nhất là tận mắt thấy cảnh này, càng làm cho Huyền Thiên trong mắt không thể tiếp nhận, trong lòng vô cùng kiềm chế, bởi vì hắn đối Long Phi, quá mức thống hận, hận không thể đem Long Phi ăn sống. Nuốt tươi, nhưng bây giờ, nhìn thấy Long Phi cuồng bạo như vậy, sát ý trong lòng, trực tiếp biến thành sợ hãi, loại tâm tính này chuyển biến, càng làm cho Huyền Thiên trong lòng không cam. Tâm, thế nhưng đúng vào lúc này, Huyền Thiên một bên, hư không ba động, một thân. Ảnh dần dần xuất hiện, nghe nói không sai, Long Phi xác thực vượt qua bản tôn ngoài dự liệu. Bản tôn cũng không nghĩ tới, từ viễn cổ thế giới đi ra, hắn vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Biết sớm như vậy, ban đầu ở viễn cổ thế giới, bản tôn liền nên liều lĩnh, đem hắn xóa bỏ. Thanh âm này, chính là tôn trụ bất quá, lại chỉ là một đạo phân thân. Đại nhân, tiểu tử này đã đắc thế, nếu là gia bu ra giết, chỉ sợ ngày sau sẽ ủ thành đại họa. Huyền Thiên nói, hiện tại, hắn là thật sợ hắn muốn giết Long Phi, thế nhưng rõ ràng hơn, Long Phi càng giống giết hắn, nếu không cũng không trở thành tại tiền sử bí cảnh bên trong liền không để ý. Nguyên Phượng, trực tiếp đối với hắn ra tay đánh nhau, cho nên, hiện tại Huyền Thiên trong lòng, bức thiết khát vọng tôn trụ xuất. Thủ, trực tiếp đem Long Phi chém giết, cứ như vậy, hắn mới có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Yên tâm, hắn không sống quá ngày hôm nay. Lúc đầu coi là, Nguyên Phượng mới là bản tôn hôm nay đối thủ. Không nghĩ tới. Lại bị tiểu súc sinh cho đánh vỡ. Bất quá kết quả cũng giống như vậy, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Bản tọa đạt được Nguyên Phượng Phượng Hoàng chân hồn. Tôn trụ từ tốn nói, sau đó, hai tay khẽ động, trực tiếp phá toái hư không, đột nhiên một chưởng rơi xuống, mà lúc này, Long Phi một quyền đang muốn tới gần Nguyên Phượng, thậm chí, Long Phi trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Hết thảy, rốt cục phải kết thúc. Long Phi tâm thần buông lỏng, chỉ cần một quyền này rơi xuống, Nguyên Phượng bỏ mình, hết thảy chính là đại viên mãn, kiều kiều có thể niết bàn, mà lại mình cũng đem bạo cái này một tôn siêu cấp. Lớn bốt, vẹn toàn đôi bên, nhưng vào lúc này, Long Phi một quyền trực tiếp đình trệ, tự hồ, là đụng phải lực lượng nào đó, trực tiếp đem hắn lực lượng cho ngăn. Cách không chỉ như vậy, Long Phi thậm chí có thể cảm giác được, một loại áp lực. Lớn lao, từ hư giữa không trung rơi xuống, ngẩng đầu ở giữa, chỉ thấy một chưởng rơi xuống oanh, chợt. Quyền trong bàn tay đối bính bộc phát, to lớn lực bộc phát chấn động. Được hư không đều loạn chiến, một nháy mắt, Long Phi ngẩng đầu, nhìn về phía hư giữa không trung thân ảnh, trong nội tâm lửa giận, nháy mắt bành trướng đến cực hạn khế tôn trụ. Lạnh lùng một tiếng, Long Phi thân thể ruộng cạn nhổ hành, bay thẳng bên trên. Hư không, cùng tôn trụ lạnh lùng tương đối. Nghĩ không ra, bày ra như thế một cái ngập trời đại cục, thậm chí đem tọa hạ. Sáu cái giới vương đô cho dựng vào, chẳng những không có chơi chết ngươi tên. Phế vật này, ngược lại còn để ngươi đi cho tới bây giờ. Bất quá đáng tiếc, bản tôn đến, hết thảy liền đã kết thúc. Bình định lập lại. Trật tự, y. Ngươi sẽ chết, Nguyên Phượng Phượng Hoàng chân hồn, cũng chính là bản tọa. Ai cũng không cải biến được. Tôn trụ đạm mạc nói, tự hồ, hoàn toàn không đem Long Phi để ở trong mắt mà Long Phi. Cũng trong nháy mắt này, hiểu được từ đầu đến cuối, tôn trụ không phải không biết Phượng Hoàng giới cử động mà là, buông xuôi bỏ mặt bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu mà hắn, chính là cái này một con hoàng tước trong lúc nhất thời, Long Phi đều cảm giác trong lòng có chút ý lạnh, căn bản cũng không có nghĩ tới, đây hết thảy, vậy mà đều là tại tôn trụ điều. Khiển phía dưới hoàn thành nhưng, muốn để Long Phi nhận mệnh, không tồn tại. Ngươi tới thật đúng lúc đầu lão tử còn suy nghĩ, chơi chết đầu này. Phượng Hoàng, trực tiếp liền đi tôn giới đưa ngươi tiêu diệt. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà trực tiếp đưa tới cửa. Giết ngươi, lão tử ngược lại là muốn nhìn, cái này vạn giới bên trong, còn có. Ai có thể ngăn lão tử thiết quyền? Long Phi nói, trong mắt chiến ý tái sinh, tàn phá hư không. Ha ha ha, giết ta, y. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này sao? Tôn Trụ xem thường. Hừ, vừa rồi đầu này Phượng Hoàng cũng là nói như vậy. Cho nên, hiện tại hắn. Chết. Long Phi nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huyền Thiên. Trong nháy mắt, sát ý bắn ra, kìa quả nhiên, ngươi thật đúng là sinh một bộ chó ngoan bộ dáng, thế nào, liếm. Chính là không phải rất vui vẻ. Long Phi trào phúng một câu, Huyền Thiên sắc mặt ngưng lại, cứng ngắc trên mặt, vô cùng che lấp, ệ Long Phi. Ngươi đều đã sắp chết đến nơi. Còn tại lão tử trước mặt trang bức. Đại nhân lần này tới, chính là đến thu hoạch. Tại trước mặt đại nhân, ngươi cảm thấy ngươi có một chút khả năng sống sót. Sao? Y. Căn bản không có khả năng. Thực lực ngươi mạnh thì thế nào? Kết quả sau cùng đồng dạng sẽ không thay. Đổi, y. Đó chính là ngươi chết, mà bản đế còn sống. Ha ha ha ha. Huyền Thiên cùng. Loạn, điên cuồng cười to, Long Phi hơi nheo mắt lại, thân thể chấn động, sáng tạo sinh chi lực nháy mắt. Càn quét toàn thân, sau đó, bỗng nhiên đấm ra một quyền, nháy mắt, Huyền Thiên sắc mặt thay đổi, trước đó, hắn còn có thể Long Phi trước mặt giằng co một hai cái, dựa vào. Luyện hóa kỳ lân chi lực, chống lại một điểm, nhưng bây giờ, Long Phi nhục thân chi lực trực tiếp sinh ra chất biến mới ra quyền, liền để Huyền Thiên cảm giác được tâm hồn kịch liệt. Không! Đại nhân, cứu ta! Huyền Thiên rống to, thân thể không ngừng lui nhanh, nhưng, hắn lại nhanh. Cũng căn bản không nhanh bằng Long Phi một quyền, nhưng vào lúc này, Tôn Trụ động, bất động thanh sắc vung ra một chưởng, nhưng một chưởng này, lại làm cho cả hư không đều phát sinh biến hóa, từ vô. Thanh vô tức, đến oanh minh thiên địa, chỉ là tại một hơi ở giữa hoàn thành mà Long Phi một quyền, cũng tại lực lượng này phía dưới, dần dần bị chôn vùi. Bản Tôn nói, hôm nay ta tới, hết thảy cũng liền kết thúc. Không ai có thể ngăn cản Bản Tôn. Mệnh của ngươi là ta. Nguyên Phượng chân hồn cũng là ta. Chết đi cho ta. Tôn Trụ hời hợt, bình tĩnh con ngươi bên trong, tinh quang vừa hiện, chợt lại. Là một chưởng rơi xuống bành, Long Phi vội vàng ra quyền, nhưng bây giờ, dục hỏa chi thân hạ, đối với Tôn Trụ không có chút nào áp chế, đấm ra một quyền, hoàn toàn ngăn cản không nổi Tôn Trụ một chưởng, trong nháy mắt, Long Phi thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi. Xuống phốc, phốc phốc, Long Phi gian nan đứng dậy, chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình ngũ tạng lục. Phủ tại lần này đối oanh bên trong đều sai chỗ, phun ra từng đạo huyết tiễn. Ngươi cũng là sáng sinh cấp nhục thân. Long Phi mở miệng hỏi, tràn ngập khó có thể tin, hắn từng nghĩ tới Tôn Trụ rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ qua, vậy mà cường. Hẳn đến trình độ như vậy. Sáng sinh, y. Rác rưởi, y. Đã ngươi đã sắp chết đến nơi, Bản Tôn cũng liền nói cho ngươi biết. Loại lực lượng này, chính là chúa tể chi lực. Ê. Bởi vì Bản Tôn, chính là văn minh chi chủ,